Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2514. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe lời sư phụ nói, Dương Bách Xuyên có cảm giác CSNC miếng, sững sờ nói. Nhị sư huynh của con thật sự lợi hại như vậy sao? Tiểu tử thối, ba đồ đệ của vi sư ở tu chân giới đều là bá chủ một phương, mà con lại phế như vậy, sau này nhất định phải nỗ lực tu luyện biết chưa? Trước giờ Vân Thiên Tà đối với Dương Bách Xuyên chỉ có một chữ tổn thương. Dương Bách Xuyên tức giận nghiến răng nghiến lợi nói, lão già đáng ghét, người khen con một câu thì chết à, được rồi, đến lúc đó con thật sự muốn xem thử, nhị sư huynh, đại sư huynh và tiểu sư tỷ trong truyền thuyết có tốt như người nói hay không? Yên tâm, hai sư huynh cùng tiểu sư tỷ của con, chỉ tính tu vi thôi cũng khiến con phải ngước nhìn rồi. Trừ tiểu sư tỷ của con ra ra, đại sư huynh và nhị sư huynh của con cũng xem như là nhân vật lớn ở tu chân giới. Khi Vân Thiên Tà nhắc đến ba đệ tử ở tu chân giới, giọng nói khiêm tốn nhưng trong đó lại lộ ra kiêu ngạo. Mặc dù Dương Bách Xuyên bị sư phụ nói lời tổn thương có chút chán nản, nhưng hắn cũng tò mò về ba người sư huynh sư tỷ chưa từng gặp. Advertisement, trong lúc hai sư đồ đang đấu võ mồm, giọng nói có thể làm xương cốt mềm nhũn của Cửu Vĩ Thiên Hồ lại vang lên bên tai. Xuyên tử, thật ra thì nếu ngươi và đồ đệ của ta Trịnh Bân Bân là người quen, sao không đi theo tỷ tỷ ta, Vương Triều Sơn Hải ta cũng có căn cơ ở tu chân giới, xét về thực lực không hề thua kém Bổ Thiên Cung. Vừa hay ngươi và Bân Bân cùng nhau gia nhập Sơn Hải Tông ta còn có thể có một người bạn, ngày sau nói không chừng còn có thể kết thành đạo lữ, ngươi nói xem có đúng không? Thiên Hồ lúc này cũng bắt đầu mời chào Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên nghe Thiên Hồ nói chuyện có chút kinh ngạc. Thiên Hồ bây giờ là sư phụ của Trịnh Bân Bân, cũng tự xưng tỷ tỷ với hắn. Đúng là loạn thật. Hơn nữa nghe Thiên Hồ nói cái gì mà kết thành đạo lữ, Dương Bách Xuyên lại càng có chút xấu hổ. Trịnh Bân Bân bên cạnh sắc mặt đỏ lên len lén nhìn Dương Bách Xuyên không nói gì. Nhưng mà Dương Bách Xuyên hiển nhiên là nghe sư phụ nhà mình, cũng không thể trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Nói sang chuyện khác, Thiên Hồ tiền bối xuất thân từ Vương Triều Sơn Hải, nói đến đây, hắn thật đúng là có chút nghi hoặc. Đó chỉ là Sơn Hải giới mà thôi, Bổ Thiên Cung có thể lưu lại truyền thừa tại tu chân giới, Vương Triều Sơn Hải ta đương nhiên cũng có thể lưu lại. Lại nói Thái Huyền Tông tiêu diệt cũng chỉ là Vương Triều Sơn Hải ở Sơn Hải giới mà thôi, tu chân giới mênh mông vô biên, Thái Huyền Tông có mạnh đến đâu cũng không giết được tất cả người của Vương Triều Sơn Hải ở tu chân giới. 10 vạn năm trước đệ tử nòng cốt của Vương Triều Sơn Hải ta vẫn có một bộ phận chạy trốn ra khỏi phạm vi thế lực của Thái Huyền Tông, thành lập Sơn Hải Tông ở tu chân giới, truyền thừa tồn tại đã lâu, cho nên những thứ này ngươi không cần lo lắng, cứ đi theo tỷ tỷ là được. Thiên Hồ hóa thân thành thiếu nữ mị hoặc, trong lúc nói chuyện cười nhìn Dương Bách Xuyên, mặc dù nàng ta đeo khăn che mặt, nhưng đã lâu làm cho tim Dương Bách Xuyên đập nhanh hơn, không dám nhìn cặp mắt sáng ngời sâu thẳm kia của Thiên Hồ. Dương Bách Xuyên nghe Thiên Hồ nói chuyện, ngẫm lại cũng đúng, Bổ Thiên Cung có thể có truyền thừa ở tu chân giới, Vương Triều Sơn Hải đương nhiên cũng sẽ có, chẳng qua ở tu chân giới đổi thành cái tên Sơn Hải Tông này mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà dựa theo mấy người lúc trước nói, Thái Huyền Tông ở Ngân Hà Tinh Cương Bắc địa chính là đệ nhất đại tông, như Bổ Thiên Cung, Sơn Hải Tông thế lực tông môn bậc này ở Bắc địa chỉ có thể xem như tiểu tông môn. Đối mặt với sự truy sát của Thái Huyền Tông, bọn họ hoàn toàn có thể chạy ra khỏi Bắc địa đến nơi khác một lần nữa thành lập truyền thừa sinh tồn. Dù sao tu chân giới mênh mông vô biên, Thái Huyền Tông thế lực lớn, nhưng cũng không cách nào che hết bầu trời tu chân giới. Bất quá bọn họ dù sao cũng đã giết Hóa Thê Lương, hủy Thiên Trảm đại kết giới do Thái Huyền Tông, một nhân vật nào đó ở Sơn Hải giới bày ra, cũng có nghĩa là đã kết thù với Thái Huyền Tông. Dương Bách Xuyên lo lắng liệu Thái Huyền Tông có đuổi giết bọn họ không. Tu chân giới rất nhiều thủ đoạn, muốn tra ra là ai giết Hóa Thê Lương, hủy diệt Thiên Trảm đại kết giới hẳn là không khó. Mặt khác Dương Bách Xuyên còn lo lắng Thái Huyền Tông có bởi vì vậy mà chút giận lên Sơn Hải giới hay không. Có một lần nữa bố trí đại kết giới khác ở Sơn Hải giới, chặt đứt đường của sinh linh Sơn Hải giới hay không. Còn nữa, hắn đột nhiên nghĩ đến sau này làm sao quay về. Dù sao thân nhân bằng hữu của hắn đều là Sơn Hải giới. Nghĩ đến những vấn đề này, Dương Bách Xuyên vội vàng hỏi. Tiểu Trích Tiên đường đường trầm ngâm hồi đáp, không cần lo lắng, Thiên Trảm đại kết giới không phải là trận pháp nhỏ, Thái Huyền Tông muốn bố trí lại một lần nữa, hao phí không chỉ là số lượng lớn thiên tài địa bảo, còn cần có tu vi đủ mạnh, cần cường giả thi pháp, dù sao cũng là trận pháp phong tỏa một giới, không có khả năng lắm. Hơn nữa bọn ta nhận được tin tức người của Thái Huyền Tông năm đó bố trí đại kết giới ở Sơn Hải Giới, bị một tông môn lớn khác trả thù, nghe nói đã biến mất mấy trăm năm. Hơn nữa bản địa đệ nhất tông Thái Huyền Tông nghe đồn đắc tội tông môn lớn hơn bị người ta tấn công. Hiện tại nói không chừng đã xa cơ thành nhị lưu tông môn. Dù sao ít nhất Thái Huyền Tông cũng bị tổn hại nặng nề. Làm gì còn sức lực bố trí kết giới ở Sơn Hải Giới lần nữa chứ? Về phần điều tra có thể sẽ. Nhưng không sao cả. Bây giờ chúng ta trực tiếp rời khỏi Bắc Địa là được. Cho dù Thái Huyền Tông tra được là chúng ta giết hóa thê lương thì có thể làm gì? Tóm lại huynh yên tâm đi, Thái Huyền Tông hiện tại phòng trừng cũng đang sứt đầu mẻ chán, không dành đi quản chuyện của Sơn Hải Giới nhỏ bé. Đối với chúng ta mà nói là chuyện lớn, nhưng đối với Thái Huyền Tông mà nói Sơn Hải Giới chính là việc nhỏ. Huống chi 10 vạn năm trước hạ lệnh bố trí đại kết giới ở Sơn Hải Giới, cũng chỉ vỏn vẹn có một người, cũng không thể đại diện cho toàn bộ Thái Huyền Tông. Cho nên Sơn Hải Giới an toàn rồi. Thái Huyền Tông sẽ không cũng không dám chút giận lên Sơn Hải Giới. Cách chương.